Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, khắp nơi quỷ dị. Người tới chính là Ngô Đức Dân, hắn bị mấy người chúng tinh phủng nguyệt giống như đón vào. Dẫn tới thượng thủ Diệp Hiền bên cạnh chỗ ngồi xuống về sau. Mọi người mới lại riêng phần mình ngồi xuống, Ngô Đức Dân thấy hắn. Cũng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu lộ ra bất cứ dấu vết gì. Trần Tấn vừa mới chuẩn bị chào hỏi, đã thấy Ngô Đức Dân ném đi cái ánh mắt tới, dường như ngăn cản, thế là cũng liền chịu đựng không mở miệng. Đang ngồi yên lặng, Triệu Hán Thu gặp người đều đến đông đủ, liền chào hỏi phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên đưa rượu lên. Mà Diệp Hiền thì là nhiệt tình đối Ngô Đức Dân cười nói. Ngô Tổng, hai chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp mặt. Hôm nay nhưng phải thật tốt uống hai chén nha. Kia là đương nhiên, Ngô Đức Dân cười đáp. Mỗi lần đi Thượng Kinh đều là vội vàng mà qua. Cũng chưa kịp bái phỏng Diệp Tổng. Ta một hồi lời đầu tiên phạt một chén. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Hiền nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hiển nhiên rất là hưởng thụ, bởi vì là cố định đồ ăn, cho nên phòng ăn mang thức ăn lên cực nhanh. Không bao lâu trên mặt bàn liền bày đầy ngọc đẹp thỏa mãn các loại thức ăn. Chỉ bất quá tất cả đều là điển hình đẹp mắt mặc kệ no bụng. Đĩa to lớn, phân lượng cự tiểu, Ngô Đức Dân cầm rượu lên đến. Đối Diệp Hiền nói, Diệp Tổng, nói lời giữ lời, ta tự phạt một chén. Diệp Hiền vội nói đùa, sao có thể thật làm cho ngươi phạt, đến, ta kính ngươi, sau đó hai người cứ như vậy lẫn nhau nể tình cạn một chén. Trên bàn cơm bầu không khí cũng liền tùy theo buông lỏng xuống. Vạn Sách công ty mấy cái cao tầng rõ ràng đều là nhận biết Ngô Đức Dân. Tại Diệp Hiền về sau, từ Phương Tù lên, bắt đầu thay nhau mời rượu. Đàm Tư biểu hiện được 10 phần sinh động, không ngừng cùng Ngô Đức Dân bộ dáng như vậy, càng là ỷ vào mình nữ nhân thân phận cùng hắn ngay cả làm 3 chén. Cũng may là chung chén, một chén cũng không có nhiều, không đến mức sẽ say, nhưng mọi người lần này biến hiện, liền để Trần Tấn có chút khốn hoặc lẽ ra Diệp Hiền từ Thượng Kinh ngàn dặm xa xôi chạy đến Đông Giang. Đêm nay hẳn là chiêu đãi hắn mới đúng. Lại nói, đêm nay trên danh nghĩa vẫn là Vạn Sách công ty người đại diện tụ hội. Đem Ngô Đức Dân mời đến, vốn là có một ít không được bình thường, mà bây giờ lại khiến cho tựa như là Diệp Hiền dẫn Vạn Sách công ty một đám cao tầng. Đang cố ý chào hỏi Ngô Đức Dân đồng dạng, nghĩ đến đây cái suy nghĩ, Trần Tấn nao nao, âm thầm để ý. Một đám lãnh đạo cấp cao, ngoại trừ chuyên môn phụ trách cùng chức năng bộ môn liên hệ phó tổng cùng tài vụ tổng thanh tra. Bên ngoài, những người khác tất cả đều là nghiệp vụ một tuyến làm. Mồm mép trên công phu có thể nghĩ, lại có nhiều như vậy năm kinh nghiệm xã giao. Cho nên trong bữa tiệc bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt lên. Ngô Đức Dân cũng tựa hồ tiến vào trạng thái. Thoát khỏi áo khoác còn giải khai áo sơ mi lỗ hổng. Thậm chí cùng Diệp Hiền vẽ lên quyền tới. Nhưng là bầu không khí càng nóng liệt. Trần Tấn lại càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì không có bất kỳ người nào nói đến ngoại trừ khách sáo bên ngoài chủ đề. Cái này không bình thường. Diệp Hiền tay cầm Ngô Đức Dân mời đến. Không có khả năng một điểm mục đích đều không có. Đừng nhìn Ngô Đức Dân một bộ uống đến cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Nhưng lấy Trần Tấn đối với hắn hiểu rõ, càng là uống nhiều thời điểm, mới là hắn đầu óc càng có thể bảo trì lúc thanh tỉnh. Liền ngay cả chính Trần Tấn, đều không có cách nào đoán chừng Ngô Đức Dân đến cùng có bao nhiêu tửu lượng. Tất cả mọi người phảng phất uống đến rất vui vẻ, Trần Tấn thì cùng cái tiểu trong suốt đồng dạng. Ngoại trừ kính một vòng rượu bên ngoài, vẫn luôn đang giúp phục vụ viên mang thức ăn lên, hạ không bàn, cùng cho đám người rót rượu. Dù sao hắn ngồi vị trí kia nguyên bản là mang thức ăn lên vị, cũng phù hợp thân phận của hắn. Ước chừng một tái đến giờ về sau, hắn giả bộ nghe, đi ra bao xương qua một chuyến, lại phát hiện sát vách người đại diện nhóm đã bắt đầu rút lui. Tại mấy cái khu quản lý dẫn đầu dưới, liên chiến trận thứ hai. Cái này khiến hắn hiểu được, văn oanh trong bao xương bữa cơm này, mặc dù tên là người đại diện tụ hội, nhưng lại cùng người đại diện không có nửa xu quan hệ. Ngô Đức Dân sẽ bị mời đến, khả năng duy nhất tính liền là Vạn Sách công ty có việc muốn nhờ. Mà lại, còn không phải việc nhỏ. Nếu không Diệp Hiền Đoạn không cần thiết cố ý từ Thượng Kinh làm qua tới, lại sẽ là chuyện gì đâu? Cái này cùng mình lại có quan hệ gì đâu? Cần chút tên đem mình gọi tới. Trần Tấn càng là suy nghĩ, trong lòng lo nghĩ càng là nhiều. Lại qua sau khi, Ngô Đức Dân có vẻ như không thắng tửu lực dáng vẻ. Cười khoát tay một cái nói, Diệp Tổng, không sai biệt lắm, lại uống liền phải say. Hôm nay tới đây thôi đi. Ai? Diệp Hiền lập tức nói, chúng ta lâu như vậy không gặp, sao có thể chưa hết hứng? Cơm ăn không sai biệt lắm, tìm một chỗ hát một chút ca tỉnh rượu. Không cần a, Ngô Đức Dân cười nói, hôm nay đã uống nhiều như vậy. Nói là tỉnh rượu, sợ là ngươi không đem ta rót nằm xuống là không chịu từ bỏ ý đồ a. Ha ha ha, tương đương, hai người cùng kêu lên cười. Diệp Hiền vẫn là tiếp tục kiên trì nói, Ngô Tổng, ngươi nhìn ta khó được đến một chuyến, liền tận hứng một hồi mà. Nhưng Ngô Đức Dân nhưng vẫn là khoát khoát tay, chuẩn bị cự tuyệt. Phương Tù cái này nhìn một chút Trần Tấn, dùng ánh mắt ra hiệu hắn một chút. Trần Tấn có chút nhíu mày, đành phải mở miệng nói, Ngô Tổng, ngươi còn nhớ ta không? Ta là cho ngươi bán nhà cửa Tiểu Trần nha. Ngô Đức Dân cố ý nụ cười nói, sao có thể quên a? Gần nhất tin tức trên tất cả đều là ngươi đưa tin. Hắn chuyển đúng đúng Diệp Hiền nói ra, Diệp Tổng, công ty của các ngươi thật là một cái gia nhân tài địa phương nha. Diệp Hiền cười cười, Trần Tấn lại nói, hôm nay chúng ta Diệp Tổng nếu là ngàn dặm xa xôi chạy tới, thế nhưng là thành ý mười phần, Ngô Tổng ngươi cũng đừng chối từ á. Vậy được đi, Ngô Đức Dân bỗng nhiên rất thẳng thắn đáp ứng, lại là để mọi người ở đây trong lòng bàn tính lập tức phát vang lên. Diệp Hiền nhìn thoáng qua Phương Tù, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, sau đó liền tươi cười rạng rỡ dẫn Ngô Đức Dân đi ra ngoài. Đến cửa nhà hàng miệng, đã sớm trước một bước ra Triệu Hán Thu đã gọi tốt mấy cái trở dùm. Tại an bài đám người cỗ xe, Diệp Hiền tự nhiên là lôi kéo Ngô Đức Dân lên Phương Tù xe. Trần Tấn thì hướng phía Đàm Tư ném đi một cái chất vấn ánh mắt. Đàm Tư hiểu ý, liền nói với Triệu Hán Thu mình không lái xe. Thế là lên Trần Tấn xe. Triệu Hán Thu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu không nói gì. Mình cũng tới xe. Sau một lát, một hàng đội xe liền từ Văn Oanh núi bên này xuất phát, hướng phía trung tâm chợ một cái hội sở chạy tới. Vừa xuất phát, Trần Tấn nhịn không được đối Đàm Tư hỏi, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Quỷ dị như vậy, Diệp Hiền đến Đông Giang đến cùng là làm gì tới? Đàm Tư cau mày nói, ta nguyên bản cũng không biết Ngô Đức Dân muốn tới, cũng là đến phòng ăn Phương Tù mới nói cho ta. Trước đó Diệp Hiền tới, chỉ nói là có mặt hàng năm nhân viên đại hội, đồng thời giám sát Tết Nguyên Đán về sau nghiệp vụ cơ cấu cải cách sự tình. Hiện tại xem ra không đơn giản như vậy nha. Ngược lại nàng lại hỏi, ngươi cùng Ngô Đức Dân quan hệ rất tốt sao? Trần Tấn dừng một chút, đáp, chính là ta chủ thuê nhà mà thôi. Vậy làm sao ngay cả Diệp Hiền đều không mời nổi hắn? Ngươi mới mở miệng hắn đáp ứng. Đàm Tư khó hiểu nói. Trần Tấn móp méo miệng, không có trả lời. Chính hắn trong lòng cũng đang tính toán lấy vấn đề này. Hôm nay bữa cơm này,